Trường môn hảo tế yêu, chương 160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Vân không hề để lộ biểu cảm gì, chỉ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nhìn đám thợ thủ công và công nhân mồ hôi nhễ nhại trước mắt. Nàng nói, vậy từ ngày mai, những ai làm việc tại xưởng nông cụ mỗi ngày sẽ được bao 2 bữa cơm. Mọi người không ngờ Phùng Vân lại hào phóng đến thế. Đang định mở miệng cảm tạ thì đã nghe nàng nói tiếp. Nhưng thời hạn hoàn thành công việc phải rút ngắn ít nhất 10 ngày. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, quả nhiên trên đời chẳng có bữa ăn nào là miễn phí. Phùng Vân cất giọng nghiêm túc, mắt thấy trung thu đã cận kề, mọi người cố gắng hoàn thành nông cụ trước thời vụ gieo hạt mùa thu. Sau khi gieo trồng xong, chúng ta sẽ dành thời gian sửa sang nhà cửa để kịp qua mùa đông. Người lớn chịu lạnh thì không sao, nhưng trẻ con không thể chịu khổ được. Phần lớn những căn nhà ở thôn Hoa Khê đều đã cũ nát. Thời tiết hiện tại còn tạm ổn, nhưng chỉ cần vào đông thì giá lạnh sẽ trở nên không thể chịu nổi. Thấy Lý Chính Nương Tử suy nghĩ chu đáo như vậy, mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý, được, 10 ngày thì 10 ngày, chúng ta nghe theo Lý Chính Nương Tử. Phùng Vân gọi Khải Đại Lang đến, ghi chép số người làm việc, rồi dặn dò bếp chuẩn bị phần ăn cho công nhân. Trưởng tử của Khải Bính hiện đang làm việc tại xưởng nông cụ, chuyên phụ trách công việc văn thư. Mỗi ngày y nhận được 30 đồng đại tiền, thu nhập không kém gì công nhân lao động tay chân, nên y càng học tập chăm chỉ và làm việc tận tụy hơn. Điều này khiến A Lâu đứng ngồi không yên, hắn vốn chưa hoàn toàn khỏe lại, vết bầm tím trên mặt vẫn chưa tan hết. Thế nhưng là một phó quản sự mới 14 tuổi, biết viết biết tính toán lại lanh lợi, hắn không thể nằm mãi trên giường. Dựa vào chiếc gậy trống, A Lâu Lê bước đến trước mặt Phùng Vận, khẩn thiết xin được đi làm lại. Tiểu nhân mỗi ngày nằm trên giường ăn không ngồi rồi, còn khó chịu hơn cả xuống ruộng làm việc, cứ như có giận bò khắp người. Phùng Vận làm sao không hiểu tâm tư của hắn, nàng chỉ căn dặn một câu, phải biết lượng sức mình. A Lâu mỉm cười đồng ý ngay tắp lử, tiếng hoan hô vang lên từ xưởng nông cụ. Nhìn cảnh tượng ấy, Phùng Vận không khỏi nhớ đến mỏ thạch mặc ở Vân Xuyên. Có than trì thì có thể chế tạo than đá, từ đó đặt một hệ thống sưởi địa long trong phòng. Đợi đến mùa đông, nàng sẽ không còn lo bị rét buốt nữa. Phùng Vân rất sợ lạnh, trước kia vào mùa đông, nàng thích nhất là đưa đôi chân lạnh buốt của mình vào lòng Bùi Quyết. Hắn chưa bao giờ thấy phiền, thậm chí còn cầm chân nàng để chơi đùa, sau đó giúp nàng sưởi ấm. Ngay cả tên bại hoại giả nhân giả nghĩa Tiêu Tam Lang cũng biết thói quen này của nàng. Vì vậy, khi Tiêu Tam hận nàng thấu xương, hắn đã ném nàng vào tòa Tây Phối Điện lạnh lẽo nhất trong lãnh cung, ép nàng phải chịu đủ mọi cực khổ. Chỉ cần nghĩ đến cái lạnh thấu xương trong lãnh cung, Phùng Vận bất giác rùng mình. Mùa đông này nhất định phải tìm được loại than tốt, tốt nhất là mở một xưởng than đá ngay tại thôn Hoa Khê để kiếm bộn tiền. Nếu có thể vận chuyển thạch mặc từ Vân Xuyên về và hợp tác ổn thỏa với Thuần Vu Diễm, thì chẳng còn gì phải lo nữa. Nữ lang, mau nhìn. Giọng Tiểu Mãn cắt ngang dòng suy nghĩ của Phùng Vận. Tiểu cô nương nói, có một chiếc xe bò đang tiến vào từ phía kia. Thành An Độ xưa nay không thiếu xe bò, Tiểu Mãn cũng đã thấy nhiều lần, nhưng chiếc xe bò này vẫn khiến nàng chú ý, vì nó quá xa hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn xe bằng vải dầu gấm tím, buông rèm ngọc thạch sáng lấp lánh, trục bánh xe chế tạo từ tinh thiết sơn vàng, chậm rãi lăn bánh do 2 con bò khỏe mạnh kéo đi. Ung dung thong thả, tựa hồ con đường nhỏ cũng phảng phất mùi hương thơm mát. 2 con bò kéo xe, đó là loại phú quý chỉ có vương tộc mới dám hưởng thụ. Phùng Vận chỉ thoáng nhìn qua rồi bật cười, người thì kéo cày ngoài ruộng, bò thì kéo xe trên quan đạo. Nàng đứng yên tại chỗ, cho đến khi chiếc xe bò dừng lại. Người đánh xe lớn tiếng hỏi, xin hỏi, nhà của Diêu Đại Phu ở thôn Hoa Khê nằm ở đâu? Những người thợ đang uống nước, nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn. Có người chỉ về phía điền trang trường môn của Phùng Vận, ngay bên cạnh nhà của Lý Chính Nương Tử. Người đánh xe chắp tay hành lễ, vung roi định đi tiếp thì màn xe khẽ mở, lộ ra gương mặt thật thà chất phác của Hướng Trung. Ô, kia chẳng phải là Phùng Cơ sao? Hắn lại vui vẻ tươi cười. Phùng Cơ, công tử nhà ta đến thôn Hoa Khê tìm Diêu Đại Phu để hỏi bệnh, phiền nàng chỉ đường giúp. Thì ra Thuần Vu Diễm vẫn chưa xê. Hát, ế, tê ư, cái gì mà hạc vũ kinh hồng, độc không có thuốc giải, chẳng phải chỉ là lời nói đùa thôi sao? Không chết, Vậy Thuần Vu Diễm chính là một tiểu thần tài rồi. Phùng Vận khẽ mỉm cười, hành lễ với Hướng Trung. Hướng công công, mời đi theo ta. 94 độc không có thuốc giải. Khi đến trước cửa trang viện của Phùng Vận, xe bò dừng lại. Hướng Trung vén màn, đưa tay ra muốn đỡ Thuần Vu Diễm, nhưng bên trong lại im lặng không động tĩnh. Phùng Vận liếc mắt nhìn tấm rèm gấm màu tím, giả vờ kinh ngạc hỏi. Độc của thế tử là đã giải rồi, hay vẫn chưa khá hơn? Thuần Vu Diễm ho nhẹ hai tiếng, khuôn mặt bị mặt nạ che phủ nên không nhìn rõ khí sắc ra sao, chỉ có đôi môi mềm nhạt màu một chút. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Phùng Vận, hắn lập tức mím môi lại, lạnh lẽo. Nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí của ngươi kìa, Phùng thập nhị, ngươi hẳn là mong ta xê, hát, ế, tê lắm phải không? Giọng nói âm u lạnh lẽo, nghe lại có phần yếu ớt. Phùng Vận không chấp nhặt với bệnh nhân, càng không muốn chọc tức tiểu thần tài đến chết. Nàng tao nhã đứng thẳng, chỉ về phía nhà bên cạnh. Thế tử, nhà của Sư Đại Phu ở bên đó. Nhưng Thuần Vu Diễm không nhìn theo hướng tay nàng, mà lại liếc vào cổng lớn đang mở rộng của Điền Trang, quan sát một lát rồi gật đầu hài lòng. Vậy ta sẽ đợi hắn ở trong trang viện, lại nhàn nhạt phân phó. Tang Giao, đi mời Diêu Đại Phu. Tang Giao lên tiếng đáp rồi rời đi. Phùng Vận nhìn Thuần Vu Diễm, người hiển nhiên đang chờ nàng mời vào trong. Thế tử thật không khách khí, đôi mắt Thuần Vu Diễm khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa ý tứ khó lường. Phùng thập nhị, người không cần thạch mặc nữa sao? Bốn mắt giao nhau, ánh mắt của thế tử sắc bén như một con rắn độc đang thè lưỡi, thoáng chốc đã khiến tim người khác run lên, nhìn lâu hơn một chút lại có vẻ dây dưa không dứt. Phùng Vận sợ rằng nếu cứ tiếp tục nhìn hắn, có khi hắn có thể thiêu đốt cả không khí, liền vội rời mắt đi, mỉm cười mời khách. Thế tử, mời vào trong. Trang viện được dọn dẹp sạch sẽ, Thuần Vu Diễm vừa đi vừa nhìn, mang theo dáng vẻ cao cao tại thượng, dường như còn có chút chê bai. Mỗi bước hắn đi qua đều mang theo khí tức âm trầm đáng sợ, khiến đám tôi tớ trong viện vừa thấy liền vội vàng lùi lại. Lúc này, hắn mới hài lòng, cách chương.